Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 1-2, tai nạn xe cộ 2. Góc truyện audio.com. Tình yêu 8 năm tất cả đều là âm mưu. Cô giống như một trò cười vậy. Không phát hiện ra sự bạc tình bạc nghĩa của anh. Làm một người bạn gái bí mật của anh 8 năm. Hy sinh tất cả mọi thứ của mình. Kết quả đổi lấy cái kết cục này. Thật đáng hận, Hạ Thừa Diệp, anh đợi đấy. Ông trời không để em chết. Tô Tử, tôi thề, đời này, tôi nhất định phải báo thù cho cha mẹ. Báo thù cho bản thân tôi. À, sao lại có tiếng tivi vậy? Bảo Bảo, Bảo Bảo, Bảo Bảo con tỉnh rồi. Một người phụ nữ quý phái đẩy cửa bước vào. Vui mừng nói, Tô Tử nhìn bà, vừa nãy từ trong trí nhớ đã biết được. Người phụ nữ này chính là mẹ của cơ thể này. Lâm Tuyết Kiều. Bởi vì Tô Tử bảo là một thiên kim đại tiểu thư vụng về. Bướng bỉnh, Lâm Tuyết Kiều hết mực yêu chiều cô. Tô Tử bảo trước đây hồi học cấp 3 đã là người hay gây rắc rối. Đều là Lâm Tuyết Kiều giúp cô dọn dẹp cục diện. Tình cảm mẹ con cực kỳ tốt. Tô Tử bảo không có ý đồ gì. Chỉ là một người có tính khí đại tiểu thư. Trong mắt không coi ai ra gì. Ngang ngược càn rỡ, vụng về. Được mọi người vây quanh, thường xuyên đắc tội với người khác cũng không biết, ở Hải Thành nổi tiếng như một trò cười. Bố của Tô Tử bảo, Quốc Cường tính cách mạnh mẽ bảo thử mà lại nghiêm khắc. Hận rèn thép không thành sắt liền đem con gái ra nước ngoài học kinh tế. Không ngờ rằng đến đây rồi vẫn bị người khác tính kế. Người con trai đã sắp xếp để tiếp cận Tô Tử bảo. Tô Tử bảo lại vô cùng say mê cậu ta. Đã đi đến bước không phải cậu ta thì không lấy ai làm chồng. Nhưng mà Tô Tử Mộc từ nhỏ đã đính hôn với tam thiếu gia của Bùi gia. Lần này bị bắt quay về để kết hôn. Vì yêu mà liều chết không theo. Tô Tử nghĩ đến đây lại thấy đau đầu. Rốt cuộc là cô tại sao lại rơi xuống biển? Sao lại vừa nhớ đến đây thì lại bị cắt đứt rồi? Lẽ nào vẫn còn ẩn tình gì? Tô Tử bảo vẫn còn một em gái ruột tên là Tô Gia Hân. Cũng giống hệt như Tô Tử bảo, tính khí giống nhau, đều không có ý đồ gì. Vừa ngốc, vừa kiêu ngạo khiến cho người ta cảm thấy không yêu thích. Tình cảm với bố mẹ không tốt, trong nhà ngoại trừ chị em bọn họ ra, còn có một cặp anh em là con riêng. Tô Quốc Cường thiên vị hai người con riêng hiểu chuyện hơn. Cực kỳ không thích hai chị em Tô Tử bảo. Đang suy nghĩ, Tô Tử bảo liền lảo đảo, lại ngất đi, cách chương.